Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đập phá quán, bị nho nhỏ đè ép hai người còn đang hô hào hiểu lầm. Kiên trì nói bọn họ là dị năng hiệp hội phái tới thăm hỏi. Vừa mới các nàng xem sai rồi, ôn giao điểm một cái cằm. Để nho nhỏ đi đem trong phòng trước hết nhất chết cái kia thi thể đẩy ra ngoài. Chờ đè ở trên người trọng lượng rời. La Vĩnh hai người liếc nhau một cái. Bận bịu muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng đáng tiếc cố gắng mấy lần đều không thành công. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không thương. Căn bản không sử dụng ra được kình. Còn không có chờ bọn họ nghĩ ra biện pháp gì. Liền phát hiện mình bị nước dây thừng cho chăm chú trói lại. Chờ Đào Thu Phương đánh cho không có khí lực, nàng mới phát hiện nơi này chỉ còn lại hai cái nhân viên công tác đứng tại cách đó không xa trông coi, những người khác không thấy. Nàng vừa định hỏi mấy người cặn bã kia đi đâu rồi, liền nghe được có người hô căn cứ trưởng tới. Nàng đem bị đánh cho cả người là huyết Trương Quế cầm kéo lên, dắt lấy nàng liền đi tìm căn cứ trưởng. Chuyện này quá ác liệt, nhất định phải nghiêm tra. Trong căn cứ không ít người ngày hôm nay thấy được dạng này một bộ kỳ quái tràng cảnh. Một con cao hơn 2 mét biến dị hổ chở hai tiểu cô nương trên đường chạy, đằng sau kéo lấy 4 người. Thân thể của bọn hắn trên mặt đất ma sát va chạm, trở nên hơi máu thịt be bét, trên mặt đất còn để lại mấy đạo vết máu. Có hai người lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như đã chết đồng dạng. Còn có hai người ra sức dãy giụa lấy, lớn tiếng hô hào cứu mạng. Ngay từ đầu đoàn người không biết cái gì kéo lấy bọn họ. Về sau mới nhìn rõ ràng là cơ hồ trong suốt nước dây thừng. Có người nhận ra cái khác một người. Đây không phải là Đao Phong tiểu đội La Vịnh à. Trước đó còn nghe được hắn làm hiệp hội một cái gì người phụ trách. Thật là nhiều người đều đi nịnh bợ hắn đâu. Hắn đã làm gì? Làm sao bị người lớn như vậy trên đường kéo lấy? Không sợ Chu Tư Niên tìm phiền toái à? Thôi đi, cô lậu quả văn đi. Ngươi có biết hay không cái kia biến dị trên lưng hổ ngồi bên trong một cái tiểu cô nương là ai? Ai nha? Ôn Minh muội muội, biết Ôn Minh à? Người ta hiện tại là quân đội dị năng đoàn đoàn trưởng. Toàn bộ trong bộ đội dị năng giả đều thuộc về hắn quản. Ngươi nói Chu Tư Niên một cái trên danh nghĩa hội trưởng, có Ôn Minh quyền lợi lớn. Bọn họ đều nói nếu như không phải Ôn Minh đầu quân, hội trưởng này vị trí hoa rơi vào nhà nào còn nói không chừng đâu. Cái kia La Vĩnh làm sao chọc muội muội của hắn rồi? Ai biết được, muốn nói, ta đi, phương hướng này là đi dị năng hiệp hội đi. Đây là đi đập phá quán rồi. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh cùng đi lên xem một chút. Trên đường đi rất nhiều người đều thấy được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn thấy Ôn Giao đi phương hướng là dị năng hiệp hội về sau, tất cả mọi người hưng phấn lên. Đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. Đoàn người hô bạn gọi bè, toàn đi theo Ôn Giao đằng sau. Chờ Ôn Giao đi vào dị năng hiệp hội cống lúc, đằng sau đã theo OS một chút một bọn người. Còn có rất nhiều người nghe nói từ địa phương khác nhau chạy đến, đem chung quanh nơi này vây chật như nêm cối. Không so sánh với lần quan sát do tài ít người, hiệp hội cổng đứng gác hai người đã phát hiện không đúng. Bọn họ cũng nhận biết trong căn cứ con duy nhất biến dị hổ. Còn không có chờ bọn họ kịp phản ứng đi gọi người, 4 người hình liền trực tiếp bị đập vào trước mặt bọn họ. Bốn người này quần áo trên người đều rách rách dưới dưới. Thân thể khắp nơi đều là bị bắt mài đến máu thịt be bét. Trên mặt Thanh Thanh Tử Tử tràn đầy vết máu. Đều có chút không nhận ra được. Hai người giật mình, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Nhận ra hai người là trong hiệp hội người. Còn có một cái là vừa mới bị nhận mệnh bên ngoài liên người phụ trách. Đây là có chuyện gì? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó quay người liền hướng đại môn chạy. Hội trưởng trên lầu, phải gọi hắn xuống tới. Còn lại một người chịu đựng trong lòng sợ hãi. Chỉ vào Ôn Dao cao giọng chất vấn. Làm cái gì? Nơi này là dị năng giả hiệp hội cao ốc. Người rảnh rỗi miễn tiến. Chỉ tiếc thanh âm có chút run rẩy. Không có một chút lực uy hiếp. Ôn Dao không để ý đến người kia chất vấn. Nàng ngẩng đầu, híp mắt đánh giá treo thật cao tại phía trên đại môn cửa biển. Đây là một cái chế tác tinh lương cửa biển. Tại tận thế bên trong vô cùng ít thấy. Dù sao làm cái này cần vật liệu cùng nhân công. Cửa biển viết dị năng giả hiệp hội vài cái chữ to. Long phi phượng vũ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Nhìn qua cực có khí thế. Dưới góc phải còn có cái ký tên con dấu. Viết Chu Tư Niên ba chữ. Ôn Dao vung tay lên. Thật dài roi nước vung ra. Ba, một tiếng đem toàn bộ cửa biển cho chém thành hai khúc. Vỡ tan cửa biển từ phía trên rơi xuống. Vừa vạn phanh đập vào bị gọi xuống Chu Tư Niên dưới chân. Hoa, đám người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người phấn khởi. Cái này đánh mặt đánh. Bởi vì Chu Tư Niên lên làm hội trưởng về sau. Căn cứ có người cho là hắn tại đối đãi cái khác dị năng tiểu đội vấn đề bên trên có rất nhiều không công chính địa phương, cho nên không ít người hoặc vụng trộm phản đối hắn, hoặc là công khai khiêu chiến, tóm lại chính là các loại không phục. Chỉ là trước mắt Chu Tư Niên tình thế mạnh mẽ, người ủng hộ đông đảo, căn bản không ai có thể phản kháng thành công. Bây giờ thấy Chu Tư Niên vừa ra trận liền bị như thế đánh mặt. Thậm chí có không ít người lớn tiếng gọi tốt. Nhìn thấy bị chém thành hai khúc tấm biển. Chu Tư Niên sắc mặt tối đen. Lúc trước hắn tại cùng hiệp hội cái khác cao tầng nghị sự. Đột nhiên có người xông tới nói Ôn Minh muội muội mang theo biến dị thú đến đập phá quán. Hắn cảm thấy hắn cùng Ôn Minh muội muội tám cây tử đánh không đến. Làm sao nàng liền đến đập hắn chàng tử. Chu Tư Niên vượt qua tấm biển. Lại thấy được nằm tại cửa ra vào bốn cái máu thịt be bét người. Cái khác hai cái còn có yếu ớt hô hấp. Hai cái khác đã chết. Chu Tư Niên lửa giận mọc thành bụi. Đây là giết người giết tới cửa nhà hắn tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở biến dị trên lưng hổ tiểu cô nương. Cực lực đè xuống lửa giận trong lòng. Trầm giọng hỏi. Ngươi là Ôn Minh muội muội đi. Ngươi đây là ý gì? Giết người giết đến nơi này. Biết đây là địa phương nào sao? Bọn họ làm cái gì ngươi muốn như vậy làm nhục bọn họ? Ngươi không biết căn cứ điều lệ chế độ sao? Cha mẹ ngươi dạy thế nào ngươi? Ôn Dao căn bản cũng không có phản ứng hắn. Nàng đưa ánh mắt về phía Chu Tư Niên đằng sau một đám người. Có hai người khi nhìn đến nằm trên đất mấy người kia lúc sắc mặt trở nên cực kém. Mà lại một mực tại tương hộ nháy mắt. Ôn Dao tâm thần khẽ động. Hai đầu roi nước bay về phía hai người kia. Đem bọn họ cuốn lấy sau liền chuẩn bị kéo về phía sau. Chu Tư Niên nhịn không được. Lúc này mới lên làm hội trưởng mấy ngày. Thì có người đánh tới cửa. Lại còn ở ngay trước mặt hắn liền kéo người. Hắn cái này nếu là vẫn ngồi yên vậy hắn chính là Bồ Tát. Về sau hắn còn thế nào ngồi vững vàng hội trưởng vị trí này. Chu Tư Niên đưa tay phải ra, hai đạo lôi điện bổ về phía roi nước. Chỉ thấy roi nước từ thẳng đột nhiên biến cong, tránh đi lôi điện, sau lần nữa khôi phục nguyên dạng. Sau đó hai người bị lôi kéo lăn đến đại hoàng dưới chân. Chu Tư Niên vừa hướng phía trước bước ra một bước, đại hoàng mở ra miệng rộng lấy vương giả khí thế giống lớn một tiếng. Giống, lần này đại hoàng cũng không giống như ở trong bộ đội thời điểm thu lực. Đây chính là thực sự, to lớn sóng âm bay thẳng đến Chu Tư Niên đám người kia phóng đi. Chấn đến bọn họ đầu não choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, bên tai vang lên ong ong, đứng cũng không vững, không ít người lỗ tai cái mũi chảy ra huyết, còn có mấy cái thực lực độ chênh lệch người trực tiếp bị chấn động ngất đi. Chính là bốn phía bị dư sóng sóng vừa đến đám người cũng không lờn dễ chịu. Rất nhiều người đều trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Người ở ngoài xa cũng dùng sức xoa lỗ tai, nghe được tin tức vừa mới chạy đến Cố Minh Duệ Lâm Khê mấy người cũng bị kinh hãi. Bọn họ đứng tại đám người phía ngoài cùng, căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, đến cùng thế nào, ai gây giao giao tức giận, đại hoàng làm thật rồi, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.